Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Khoa Ngô đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 535 của bộ truyện này. Ngay cả là trong lòng cuồng nộ, hận ý như nước thủy triều, thần tiễn cũng không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. Phần khi thế này thật là không hổ là đồng hoàng cái thế. Nếu có lựa chọn, hắn thật không nguyện cùng người trước mắt này không chết không thôi. Người muốn đánh với ta một trận ư? Không chết không thôi sao? Tuyết Lệ Hàn đứng chắp tay, nhãn thần dường như thiểm điện cắt ngang bầu trời đêm, lên tiếng nói. Thần tiễn giữ cung mà đứng, ánh mắt như hàn băng, sắc bén mà tuyệt hàn, nhìn chằm chằm vào Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn cười nhạt nói, đối mặt khiêu khích phía trước, ngay cả muốn nói cũng muốn đấu đã sau rồi nói tiếp. Nói thật hay, nói hay đều phải đánh một trận, nói hay không thì có gì bất đồng. Thần tiễn cười nhạt, đến trình độ này rồi, vô luận ai cũng không bỏ nổi tôn nghiêm của chính mình. Sự tình nếu như đã đến loại tình trạng này, ngay cả hiện nay tất cả hiểu nhầm đã tiêu tan, nhưng một trận chiến này lại cũng đã nhất định không thể nào tránh né. Vô luận là ai thoái nhượng đều muốn đối mặt với kết quả từ đó về sau, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết danh tiếng như rác, tuyệt đại sỉ nhục như vậy. Vô luận là ai cũng không cách nào thừa nhận được. Ngay cả ta vô tội, trong đó có hiểu nhầm, có âm mưu, nhưng ta cũng muốn đánh thắng người, sau đó giải thích ngọn nguồn. Trước khi chiến đấu, ta không giải thích, xem thường giải thích, không đáng giải thích. Đây là sự kiêu ngạo của Đông Hoàng. Ngay cả ta hận ngươi, ngay cả ta biết hết thảy tội ác người, nhưng ta cũng muốn đánh bại ngươi, sau đó mới chiêu cáo thiên hạ, cúng bái vong linh. Ta đã vì bọn ngươi báo thù. Đây là kiêu ngạo thuộc về thần tiễn. Đúng sai vào lúc này đã không còn trọng yếu. Trọng yếu thủy chung là thực lực. Nghe tiếng tinh linh bộ tộc tự ngạo tự phụ, mắt để lên trời, dưới mắt không có ai hợp nhãn. Hôm nay rốt cuộc cũng đã thấy. Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Gặp mặt càng hơn nghe tiếng. Tuyết Lệ Hàn đứng chắp tay, lạnh như băng, nhìn thần tiễn nói. Tinh linh tử thần, bổn hoàng sớm đã có tâm muốn lĩnh giáo. Thần tiễn, gọi ba người kia tất cả đều ra đi. Thần tiễn điên cuồng, gào thét một tiếng nói. Đối phó với người, một mình ta thôi là được rồi. Tuyết Lệ Hàn nheo mắt, ngắt lời. Người không phải là người, người là tinh linh. Thần tiễn đột nhiên tâm linh rung động, vô biên hận ý điên cuồng tuôn ra, dường như trong sát na hiểu rõ cái gì, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Trước đây, người chính là dùng lý do như vậy hại Quỳnh Tiêu sao? Tuyết Lệ Hàn phiền não trong lòng càng sâu, giọng đầy căm hận. Muốn đánh thì đánh đi, dông dài mà làm gì? Đánh một trận, sau đó ta đương nhiên sẽ nói cho người biết hết thảy chân tướng. Thế nhưng hiện nay, đối mặt với người, ta vô luận là cái gì đều không thể đáp. Thần thiển cũng là thê thảm, cười to, đôi mắt như muốn nứt ra. Tuyết Lệ Hàn, hảo cho ngươi, chúng ta sẽ đánh một trận này, thông cáo thiên hạ. Trăm vạn năm thị phi không phải, trăm vạn năm ân oán tình cừu. Một đôi tay, há có thể nào che được bầu trời? Yêu hậu rốt cuộc cũng đã tìm đến, áo trắng phiêu nhiên, bỗng nhiên rơi xuống sân. Vừa lúc đứng ở giữa hai người, chân mày cau lại nói. Sao chứ? Một câu còn chưa nói hết, đã liền đấu võ rồi sao? Thật không biết các người, nam nhân, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là yêu hậu. Thần tiễn mạnh mẽ quay đầu, nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế quất sắc thiên hương trước mặt, lập tức trong mắt phẫn nộ, nổi cao hơn trước. Giọng đầy căm hận. Người cũng tới rồi sao? Yêu hậu lạnh lùng đáp. Nơi này là biệt địa bàn ta. ta đến người có điều gì kỳ quái hay sao? Thần tiễn chậm rãi gật đầu, từng chữ một nói. Tốt, tốt, tốt. Nhìn nữ nhân này, thần tiễn phảng phất như thấy được Quỳnh Tiêu. Bản thân sủng ái nhất như thế nào thua dưới tay của nữ nhân này, lại như thế nào bị đuổi giết, bỏ mạng thiên nhai không thể quay về. Rốt cuộc như thế nào mà đau lòng hỗn loạn, Hương Vẫn Ngọc Tiêu ngã xuống cõi trần. Thần tiễn gào to một tiếng, thanh âm lệ liệt, phá tan thương khung. Cũng là mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ mình, khắc chế bản thân không nghĩ tiếp, quát to một tiếng nói. Đông Hoàng, đến đi! Toàn bộ thân thể phiêu phiêu dựng lên, lại trên không trung, đột nhiên hóa thành khói lửa nổ tung. Khắp bầu trời khói lửa qua đi, thân ảnh tinh linh thần tiễn, nguyên bản sừng sững trên không trung, nay liền biến mất. Tuy nhiên, thương khung đột nhiên xuất hiện vô số cây lục sắc trường cung rậm rạp. Trong nháy mắt, thương khung phong vân dũng động, giống trời xanh động dung. Thành thế như vậy, khiến cho hết thảy cao thủ quan chiến đều rung động. Thần tiễn đấu Đông Hoàng. Đối với cửu trọng thiên khuyết mà nói, đây đúng là một hồi thế kỷ chi chiến. Bất kể là tinh linh tộc, là yêu hoàng thiên, hay hoặc giả là thiên binh cát, là thánh hoàng cung, đều chú ý đến thiên tượng này, một cách đương nhiên đem hết thảy lực chú ý tập trung đến nơi đây. Thần tiễn không có lo lắng, yêu hậu sẽ cùng Đông Hoàng liên thủ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Đông Hoàng tại chỗ bị giết, yêu hậu cũng không có thể xuất thủ. Vừa ra tay thì danh tiếng mất hết. Cho nên thần tiễn hoàn toàn không cố kỵ. Vừa ra tay chính là đem hết toàn lực xuất thủ. Đông Hoàng đi tới một bước, bỗng nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này, hai người chiên ý tràn ngập thiên địa, trên không trung va chạm nhau. Còn có sát khí ở cùng một chỗ trùng kích, bài không kích động. Một tiếng vang thật to, núi non dưới chân hai người mấy ngàn dặm, lại trong một lúc dấy lên tận trời hỏa hoạn. Hai người chiên ý và sát khí trực tiếp đem mấy ngàn dặm đại sơn mạch dưới chân hoàn toàn dẫn đốt. Trong khắp bầu trời hỏa hoạn này, Tuyết Lệ Hàn đứng trên trời cao, cùng vô biên trường cung giằng co, đứng chắp tay. Mọi người vào giờ khắc này đều ngừng hô hấp. Ngay khi mọi người chưa từng nhìn thấy cái gì, Đồng Hoàng đã động. Hắn chậm rãi bước ra một bước, tiện tay đánh ra một chưởng ở trước người. Răng rắc một tiếng, một mũi tên hư không hiện lên, cũng đã bị cắt thành hai đoạn. Thì ra, thần tiễn đã xuất thủ. Một mũi tên cực kỳ nhanh tập kích đến, vô thành vô tức. Đồng Hoàng cũng đã hóa giải đòn công kích của đối phương trong vô thành vô tức. Trên không trung, trường cung thật sự sắp hàng quá mức dày đặc. Mọi người đương nhiên không ai thấy được rốt cuộc là cây cung nào đã bắn ra tiễn. Càng không có một ai thấy được thần tiễn tới cùng là sử dụng cây cung nào. Trên không trung, Tuyết Lệ Hàn lẩn thẩn du ngoạn, chỉ là lại đem một mũi tên nữa trong lòng bàn tay hắn làm cho nát bấy. Nhưng trên không trung, số lượng mũi tên và tần suất xuất hiện càng lúc càng nhanh. Tuyết Lệ Hàn cũng là thủy chung không vội không nóng, dường như đã nắm giữ được tiết xạ của thần tiễn. Ngay cả tên như mưa màng thì hắn vẫn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân liền đem tên đánh nát. Thần tiễn. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên dừng bước, ba mũi tên trước người hắn lại lần nữa hóa thành bột mịn. Xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Nếu chỉ là như vậy, trận chiến hôm nay không cần phải tiếp tục. Trên không trung mơ hồ vang lên một tiếng thanh khiếu. Thanh âm của thần tiễn truyền đến nói. Đông Hoàng, quả nhiên không hổ là Đông Hoàng. Quả thật là có thực lực để cuồng ngạo à. Lập tức trên không trung, hàng tỷ trường cung lại đồng thời dương cung như trăng tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng tỷ mũi tên đồng thời rời dây cung. Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt mỉm cười, nhưng vẫn không tránh không né. Trên không trung lỗi lạc mà đứng, tùy ý để hàng tỷ vũ tiễn tập thân. Mọi người thấy vậy đều là vô cùng ngạc nhiên. Đối phương đã xuất thủ toàn lực. Người như vậy, nào trái với bất động? Chẳng lẽ là thấy người ta công kích phạm vi lớn nên sợ đến mức không dám động đậy hay sao? Chắc chắn không phải như vậy, bởi vì sau một khắc, tất cả mọi người đều thấy được một màn không thể tin. Chỉ thấy tên nhanh như tia chớp lao đi đến, nhưng trên thực tế lại là đang nhanh chóng lùi về sau. Dường như toàn bộ thương khung vũ trụ bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn lùi về sau, hoàn toàn không thể kháng cự. Lực lượng kỳ dị này đem phiến thiên địa này triệt để hóa thành chân không, tạo thành một cái phễu đặc dị. Mà mũi nhọn của cái phễu này đang ở một nơi phương xa. Giờ khắc này, vũ tiễn dày đặc so với mưa còn dày hơn. Hết thảy tên như thiểm điện, rốt cuộc kỳ thực là hướng về cái phễu đó mà chui qua. Loại thị giác mãnh liệt này làm cho tất cả người quan chiến trong lòng dường như bị đại chùy đập mạnh cho một cái. Trong đó có không ít người khổ sở không gì sánh được, oà một tiếng phun ra một búng máu, càng không dám quan chiến thêm. Thực lực chưa đủ, dù cho muốn quan sát trận chiến thế kỷ này thì đúng là không có đủ tư cách. Quả nhiên là thế giới, quả đấm lớn chính là đạo lý lớn. Tình hăng hái lùi về sau, trường cung cũng dần dần biến mất, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Tất cả rậm rạp chằng chịt, tất cả trong nháy mắt bằng tốc độ thường có thể thấy được đi xa, hóa thành sao nơi chân trời. Mà thần ảnh thần tiễn như trước không có xuất hiện. Giữa thiên không trống rỗng, trên chiến trường dường như cũng chỉ có Tuyết Lệ Hàn mà thôi. Ngoài trừ Đông Hoàng ra, trên không trung có cái phễu kia. Tuyết Lệ Hàn lúc này đứng ở vùng ven cái phễu, nheo mắt, nhìn chăm chú vào miệng phễu. Thần tình lạnh nhạt, mang theo sự thận trọng, nhưng không có khẩn trương. Tình linh thần tiễn đúng là kình địch chưa từng có. Điều này Tuyết Lệ Hàn không có phủ nhận, nhưng lại không sợ một chút nào. Mũi tên còn chưa xuất thủ, cũng đã đem tiễn bắn ra toàn bộ thu nạp về. Tuy nhiên, tất cả mũi tên rời cung đều là khí thế mà thôi. Đây là tu vi kinh thiên động địa ra sao chứ, không thể tưởng nổi. Những người còn có tư cách, còn có năng lực ở chỗ này quan chiến, đều là không tự chủ, nín thở, cùng đợi chờ thời khắc kinh thiên động địa. Lại không biết sẽ có thêm một màn không tưởng được xuất hiện hay không. Trời cao mãi mãi, phong vân dường như cũng hoàn toàn dừng. Rốt cuộc, bầu trời là bầu trời. Dường như hết thảy đều không có phát sinh bất kỳ nào biến hóa. Chỉ là tất cả mọi người theo bản năng cảm giác được một điều, thần tiễn đã xuất thủ. Tuy rằng hoàn toàn nhìn không thấy tên ở nơi nào, nhưng mọi người rất rõ ràng ý thức được. Bởi vì tâm linh mọi người trong nháy mắt này đột nhiên chấn động một cái. Tất cả mọi người đều như vậy, đó là cảm giác cường liệt tới cực điểm. Thân thể Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt đó đột nhiên lung lay một chút. Trên không trung, dường như toàn bộ không gian triệt để, bể nát. Mọi người có thể thấy, trước mắt tràn đầy không gian liệt phùng rầm rạp, hắc sắc hay bạch quang long lánh liên tục. Tất cả đều cảm giác được, thời không và giờ khắc này toàn bộ tán loạn. Một cái chớp mắt sau đó, bầu trời bỗng nhiên khôi phục sáng sủa, phía chân trời tái hiện quang minh. Tuyết Lệ Hàn thân đứng trên không trung, tất nhiên là đứng chắp tay, dường như vừa rồi căn bản không có động thủ. Đối diện phía chân trời, chậm rãi hiện ra một thân ảnh dần dần tiến đến gần. Thanh âm thần tiễn lại lần nữa vang lên. Tuyết Lệ Hàn, cuộc chiến hôm nay tạm thời bỏ qua. Tương lai Thiên Nam xâm lâm, một trận quyết sinh tử thắng bại, người có dám đến hay không? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười đáp. Chính là Thiên Nam xâm lâm, không ngoài như vậy. Lẽ nào là có thể sử dụng thiêu cháy Đông Hoàng ta? Tuyết Lệ Hàn cười dài. Thần tiễn nhìn hắn không có mở miệng. Thân thể trong giây lát liền hóa thành một đạo cầu vồng, tức thì biến mất. Tuyết Lệ Hàn chắp hai tay sau lưng. Mắt thấy thần tiễn đi xa, lập tức áo trắng phiêu phiêu, từ trên không trung lẳng lặng bay xuống, lóe lên. Hết thảy người quan chiến không nói gì. Mới vừa rồi, trận chiến này trong một cái chớp mắt, quá trình tất nhiên là rất kịch liệt, rất lay động. Nhưng trong nháy mắt này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? ai cũng không có thấy. Chỉ biết là thần tiễn đã xuất thủ, mà Tuyết Lệ Hàn cũng đã xuất thủ. Song phương đã quyết qua thắng bại, có lẽ đã hơi có phần cao thấp. Nhưng hôm nay lúc này đây, hiển nhiên không phải lúc quyết chiến. Nếu quyết chiến, dù sao bên dưới chính là hàng tỷ Lê dân. Một khi không khống chế được, sợ rằng sẽ tạo thành tai nạn ngập trời. Khả năng lớn nhất chính là khi đối mặt với đối phương, trao đổi một kích mạnh nhất. Song phương đều ý thức được, đối mặt với tuyệt thế cường địch như vậy, chính bản thân không có khả năng đem lực lượng hoàn toàn khống chế, không để tiết ra ngoài. Mà cường giả như bọn họ, bất luận một tia uy năng nào tiết ra ngoài, cũng có thể tạo thành tai họa cực lớn. Càng chưa nói sống mái với nhau đến lúc khẩn yếu quan đầu. Song phương cực đoạn lực lượng đụng nhau thì sinh ra năng lực hủy diệt cực kỳ to lớn. Cho nên, song phương rất an ý lựa chọn tạm thời dừng tay, ước định sau đó chiến đấu. Kỳ thực không chỉ là các võ giả khác, ngay cả Yêu Hậu là nhân vật đỉnh phong cường giả, là căn bản không thấy được tình huống cụ thể của trận chiến này. Vừa không nhìn thấy thần tiễn công kích ra sao, cũng không thấy được Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc làm sao mà ngăn. Cũng không phải nói Yêu Hậu tu vi yếu hơn Tuyết Lệ Hàn hoặc là thần tiễn, mà là người không ở trong cuộc, rất khó có trực quan cảm thụ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng có thể trực quan cảm thụ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng không có loại áp lực cùng sát khí tới người. Vì vậy, những người đứng xem chưa hẳn đã rõ, chính đường sự cũng chưa chắc đã u mê. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc về tới Yêu Hoàng Cung. Vừa về, Yêu Hậu lập tức tiến lên đón. Sao rồi? Yêu Hậu hỏi. Quả nhiên, là kình địch chưa từng có. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc một chút, rốt cuộc đáp. Hắn chậm rãi vươn tay ra. Trong lòng bàn tay của Đông Hoàng có một vết hằn rất sâu. Đó là dấu vết do mũi tên lưu lại. Thần tiễn quá mạnh đi, có thể tạo ra thương tổn đối với ngươi. Yêu Hậu chân chính có chút vô cùng kinh ngạc. Tu vi của Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn phóng nhãn khắp toàn bộ Cửu Trọng Thiên Quyết gần bằng Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Yêu Hậu tuy rằng tự phụ tu vi cực cao, nhưng cũng biết chính bản thân nàng không có yếu hơn Tuyết Lệ Hàn một bậc. Nếu thực lực của tinh linh thần tiễn còn cao hơn Đông Hoàng, chẳng lẽ không phải là nhân vật ngang với Vân Thượng Nhân sao? Tinh linh bộ tộc đệ nhất cao thủ, nhân vật đứng đầu tứ thần, quả thực không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng tu vi dưới ta, dù cho so với người cũng còn không bằng. Tuyết Lệ Hàn vặn vùng lông mày, nhẹ giọng thở dài nói. Nếu như là sinh tử tương bác, ta nhất định có thể đánh chết hắn. Nhất định có thể đánh chết hắn. Như vậy có đúng hay không? Yêu Hậu mắt sáng người hỏi. Chỉ là nếu ta đánh chết hắn đi, ta tất sẽ bị hắn sắp chết phản kích. Tu vi ta hơn phần nửa khả năng là giảm xuống, thậm chí là tuyệt đại bộ phận. Ngoài trừ tu vi thất lạc, cảnh giới cũng muốn đồng thời hạ xuống. Chỉ sợ sẽ một đường hạ đến thánh nhân trung cấp. Ngoài ra còn có linh hồn bị thương, tất cả tổn thất. Cả đời đều không bổ sung trở lại được. Cho nên đến kết quả mà nói, thần tiễn vong, Đồng Hoàng cũng vẫn mà thôi. Chỉ có Tuyết Lệ Hàn là còn sống. Bởi vì trên tên của thần tiễn có tạo hóa lực. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở phào một hơi nói. Hơn nữa, đối với ám khí chi đạo, ta chưa hề đọc lướt qua, cũng căn bản không muốn đọc qua. Có người cư nhiên thật sự đem loại ám khí này tu luyện đến cảnh giới kinh thiên động địa như vậy, là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn Đông Hoàng lại là người suốt đời đường đường chính chính. Ngay cả hắn hiểu được ám khí, nhưng coi như là ám khí của hắn, cũng là dùng để chính diện ẩu đả như lần trước thay thế Tạ Đan Quỳnh. Yêu Hậu nghe thì hít một hơi khí lạnh. Y theo lời của Đông Hoàng nói, nếu thật như vậy, chẳng phải là nói nửa đời sau đều bị hủy đi. Đông Hoàng tu vi bây giờ mà tổn thất hơn phần nửa. Như vậy Đông Hoàng sau này còn là Đông Hoàng hay sao? Thánh nhân trung cấp, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bây giờ được coi là gì? Lẽ nào Đông Hoàng bệ hạ sau này phải nấp trong hoàng cung sao? tránh không được trò cười lớn nhất ở cửu trọng thiên khuyết. Nhưng nếu hắn đi ra, lại có bao nhiêu người muốn giết hắn? Thủ nhi đại chi, mà khi đó chống lại địch nhân có can đảm tranh đoạt thiên đế vị, thánh nhân trùng cấp tu vi là tuyệt đối không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thậm chí, ngay cả một chút cơ hội may mắn cũng sẽ không có tồn tại. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên là thần tiện chết mà Đông Hoàng cũng vong. Lúc nào thì quyết chiến chứ? Yêu hầu chau mày. Thời gian cụ thể, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi. Tuyết Lệ Hà nhẹ nhàng vỗ tay nàng rồi mỉm cười nói. Không cần phải như vậy đâu, ta có thể ứng phó được. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, lại tự nhiên có vẻ quyết tâm đã định, không thể thay đổi. Yêu hậu thấy vậy thì kinh ngạc, thở dài một hơi. Nàng biết Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nàng đi theo. Hầu như trong cùng một lúc, Thiên Minh Các nghênh đón một vị khách nhân. Tạ Đan Quỳnh, sao ngươi lại tới đây chứ? Tử Tà Tình kinh ngạc hỏi, tin tức tình báo của Mạc Thiên Cơ nói rằng Tạ Đăng Quỳnh hiện nay đã trở về Mạc Vân Thiên, trấn an nhân tâm, chuẩn bị chiến tranh thiên ma. Lại như thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Là chuyện gì xảy ra? Ta đi tới nơi này đã được 3 ngày. Trên mặt Tạ Đăng Quỳnh có một tia bình tĩnh, kiên quyết nói. Nhất là vừa rồi trận chiến này, ta cũng đã nhìn thấy. Vừa rồi trận chiến này, người cùng thấy được ư? Người đều biết sự thắng bại của bọn họ thấy như thế nào? Tử Tà Tình cảm thấy rất hứng thú. Tạ Đan Quỳnh suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. Hoặc là thực lực của Đông Hoàng hơi chiếm thượng phong, nhưng rốt cuộc thế cục vẫn là lưỡng bại câu thương, không có ai thắng. Tử Tà Tình gật đầu. Ta cũng cho là như vậy. Ngay cả Đông Hoàng có thể tuyệt sát thần tiễn, tự thân thực lực cũng không tránh được hao tổn hơn phân nửa. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc một trận, sau đó nói. Kỳ thực, chuyện ta tới đây, lão đại bọn họ cũng không biết. Nói xong hắn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Tử Tà Tình. Tử Tà Tình nghe, tức thì cảnh giác. Tạ Đan Quỳnh, người nói lời này là sao? Người muốn làm gì? Tạ Đan Quỳnh trầm tĩnh đáp. Ta hiện nay, tu vi lần thứ 2, đột nhiên tiến thêm một bước. Ở Trung Cực Thiên, lão đại đã chỉ cho ta sáng tạo đạo thuộc về chính ta. Ta liền một mực lục lọi. Sau khi rời khỏi Đại Tây Thiên, ta ngạc nhiên phát giác ta đã lục lọi được. Cho nên bất kể là cảnh giới hay là tu vi, đều đạt đến một độ cao mới. Tu vi cảnh giới của ta bây giờ đã không thua gì so với Đông Hoàng và Yêu Hậu. Tử Tà Tình cả giận nói. Chớ nói những thứ vô dụng, ta không hỏi tu vi ngươi, mà là hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thông khoái, nói thật đi. Tạ Đan Quỳnh đáp. Đồng Hoàng, một trận chiến này, dù cho tránh khỏi thế lưỡng bại câu thương, cũng là thực lực đại tổn. Đây không phải là một kết cục mà ta hy vọng. Cho nên ta phải thay thế Đồng Hoàng xuất chiến. Tử Tà Tình nghe thì tức giận, nở nụ cười. À, người phải thay thế Đồng Hoàng xuất chiến sao? Tuyết Lệ Hàn có biết hay không? Người có cảm thấy hắn có thể nào đáp ứng được sao? Hắn có biết hay không cũng không có quan trọng. Chuyện này không có trọng yếu. Tạ Đan Quỳnh kiên trì nói. Nhưng ta nhất định phải đi. Tử Tà Tình trừng hai mắt, nhìn người bướng bỉnh, trước mắt trong lòng cảm giác vô lực. Nếu người này là Sở Dương thì chính nàng còn có thể dùng lực để cưỡng chế. Cho dù thực lực chân thật đánh không lại, mình còn có tất sát kỳ tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng người trước mắt là Tạ Đan Quỳnh, là huynh đệ tốt nhất của Sở Dương. Mình có thể làm gì bây giờ đây? Lúc đầu, tại Mạc Vân Thiên, khi đăng cơ đại điển, là Đông Hoàng đứng ra, ra vẽ bộ dáng của ta, mới để cho ta không đến mức bị nhục nhã. Nhưng như vậy đối với ta mà nói, thủy chung cũng là trốn tránh. Lúc đó ta liền phát thệ, nếu có một ngày Đồng Hoàng gặp nạn, ta cũng sẽ thay hắn một lần. Thệ ngôn này ta vẫn nhớ kỹ trong lòng. Chuyện này ta nhất định phải làm a. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng nói. Kỳ thật chuyện này sớm đã không còn là một thệ ngôn đơn thuần. mà là tâm ma của chính ta. Là tâm ma. Tâm ma? Tử Tà Tình trong lòng đột nhiên chấn động, gắt gao nhìn chăm chăm Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh lặng lặng nhìn lại nàng. Tử Tà Tình trong lòng rung lên, nàng có thể rõ ràng nhìn ra, trong lòng Tạ Đan Quỳnh có sự tiếc nuối ngoại lực, vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Đàn cờ đại điển phải nhờ người khác thay thế. Đối với chuyện này, Tạ Đan Quỳnh thủy chung canh cánh trong lòng, ngay cả chính bản thân hắn không sợ chết. Nhưng khi đó không phải chết là có thể đối phó được. Ngay cả người trong thiên hạ cũng không biết, nhưng Tạ Đan Quỳnh chính bản thân cũng là biết, gạt người thì dễ, gạt mình mới khó. Cho nên hắn vô luận ra sao, nhất định phải thay thế Tuyết Lệ Hàn tiếp nhận một lần này. Sau một lần này, tầm cảnh của Tạ Đan Quỳnh mới viên mãn. Thế nhưng lúc này, đối thủ mà hắn phải đối mặt là Tinh Linh Thần Tiễn, một cường giả có thực lực hoàn toàn không thua gì Đông Hoàng, là đỉnh phong cường giả, một đời truyền kỳ của tinh linh tộc. Một người, ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không nắm chắc có thể ứng phó được. Hôm nay, ta đã luyện thành Quỳnh Hoa Thiên. Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng nói. Hiện nay trong tay ta đã không có Quỳnh Hoa, nhưng chỉ cần ta muốn thì toàn bộ thiên hạ, vạn sự vạn vật đều là Quỳnh Hoa trong tay ta. Ta đã siêu thoát cấp độ hữu hình Quỳnh Hoa rồi. Tin tưởng, ta nhất định là có thể chiến đấu. Tạ Đan Quỳnh nghiêm túc nói. Tử Tà Tình xoa vuốt mi tâm. Nàng từ trước đến nay quyết đoán kiên quyết, sạch sẽ lưu loát, mặc kệ làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng không từng ước ác mềm yếu. Nhưng lúc này đây, trong lúc nhất thời, là thật sự không biết có nên phản ứng gì mới tốt. Hỗ trợ sao? Quá là nguy hiểm. Thật sự quá nguy hiểm. Phản đối ư? Không thể, tuyệt đối là không thể. Quan hệ đến tiền đồ của Tạ Đan Quỳnh, tại sao có thể phản đối được chứ? Chuyện này, ta không làm chủ được. Tử Tà Tình cau mày nói, ta cần phải tìm Sở Dương thương lượng một chút. Chuyện này không có khả năng nói cùng đám lão đại đâu. Hơn nữa coi như là bọn họ đã biết, cũng không kịp ngăn. Tạ Đan Quỳnh đáp. Ta mới vừa hỏi qua bọn họ. Bọn họ hiện nay đã trên đường chạy tới. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Khoảng chừng 5 ngày nữa là có thể chạy đến nơi. Dùng thế cục bây giờ mà nói, nhất định có thể chi trì đến khi bọn họ chạy đến nơi đây. Nhưng coi như là lão đại lần thứ hai dùng phương thức cực đoan nhất chạy đi. Chọn phương pháp người kiếm hợp nhất cực hạn chạy như điên. Nhanh nhất cũng mất 3 ngày mới có thể chạy tới nơi. Chờ hắn chạy đến, hết thảy đều kết thúc. Ta không có thời gian như vậy. Tạ Đan Quỳnh trên mặt tuấn tú là một mảnh kiên quyết. Cho nên, ta chỉ cần đại tẩu ủng hộ ta thôi. Tử Tà Tình vô lực xoa trán nói. Thế nhưng, người phải hiểu rằng, ta căn bản không thể nào duy trì được cử động điên cuồng này của ngươi. Ta hiện tại thậm chí muốn vận dụng vũ lực đem ngươi chế phục, ngăn ngươi thực hiện quyết định xung động này. Nhất là nếu như ngươi thật sự làm như vậy, đại ca ngươi tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, cũng sẽ không tha cho ta. Tạ Đan Quỳnh nhướng mày. Chúng ta liền đơn giản không để cho bọn họ biết. Chuyện này coi như là bí mật giữa ta và tỷ. Tử Tà Tình khổ não nhíu mày. Không được, tuyệt đối là không được a. Ta vừa rồi có nói rồi, chờ bọn họ chạy đến đây. Một trận chiến này đã sớm kết thúc. Bọn họ không có khả năng thay đổi một trận chiến này. Chỉ có ta mới có thể mà thôi. Không được. Mặc kệ ngươi nói ra sao đều không được. Tử Tà Tình kiên quyết phản đối. Thần tiên, thật sự thật đáng sợ. Người bây giờ coi như là tinh tiến rất nhiều, cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Nếu vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, ta làm sao ăn nói với đệ muội cùng Đan Phượng đây? Nói với đại ca người như thế nào đây chứ? Tạ Đan Quỳnh đáp. Thế nhưng ta và người đều biết, một trận chiến này thế ở phải làm. Hiện tại không có bất kỳ nhân tố nào thay đổi được. Hoặc ta là người cuối cùng thay thế Đồng Hoàng xuất chiến. Nếu mất đi cơ hội đánh trận chiến này, lòng ta ma chướng trọn đời dây dưa, vô năng thoát khỏi. Tử Tà Tình lồng mi nháy nháy rồi thở dài nói. Người nói cũng đúng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Có lẽ sẽ có biện pháp vẹn toàn cho đôi bên. Tạ Đàn Quỳnh gật đầu. Đà tạ đại tẩu đã thành toàn. Lời còn chưa dứt, Tử Tà Tình đột nhiên xuất thủ. Bàng bàng, thân thể Tạ Đàn Quỳnh dường như đông cát bay lên trên trời. Tử Tà Tình xuất thủ như điện chớp, liên tiếp xuất thủ, phong tỏa hết thảy kinh mạch, hết thảy huyết mạch, hết thảy các đốt ngón tay trên người của Tạ Đàn Quỳnh. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị phong tỏa, còn có thần niệm cũng đồng dạng bị đóng. Không buông tha bất luận một cái gì, từng giọt khả năng sợ hở. Tạ Đàn Quỳnh như bao tải rơi xuống, trừng hai mắt nhìn Tử Tà Tình, trong mắt tràn đầy phiền muộn cùng ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ hắn toàn thân cao thấp đều bị phong bế, ngay cả khả năng nói chuyện cũng là không có, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự bất mãn. Thời khắc tối hậu quan đầu, Tử Tà Tình rốt cuộc vẫn phải quyết định dùng phương pháp chính bản thân am hiểu nhất, dã man nhất đi ngăn. Nghĩ như vậy, nhất thời ý niệm trong đầu hiểu rõ. Tử Tà Tình một cước đá vào vị Tần Tấn Mặc Vân Thiên Đế, hùng tợn nói: "Tiểu tử ngươi thật là to gan, cự nhiên đi tới chỗ ta, để cho ta giúp ngươi đi chịu chết. Tạ Đan Quỳnh, ngươi lá gan đúng là không nhỏ. Trước đây ta thế nào liền không có nhìn ra, còn nói cái gì ta và ngươi có bí mật chung?" Càng nói càng tức giận, một đường quyền đấm cước đá, đem Tạ Đan Quỳnh như đánh đống cát, lăn qua lăn lại. "Ta cho ngươi đi chịu chết, ta cho ngươi đi chịu chết." Mắng một câu chính là hơn 10 chân cước đi đến, cơn giận còn sắc lại chưa có tiêu tan. "Ngươi nghĩ rằng ta không ký tứ đánh ngươi, chú em này đúng hay không? Ngươi cho rằng ngươi kêu ta một tiếng đại tẩu, ta liền lưu cho ngươi mặt mũi, đúng chứ? Cho nên, ngươi cự nhiên trước mặt ta, công khai nói muốn đi chịu chết. Đơn giản ta liền đánh chết ngươi, tiết kiệm, đợi để ngươi chết trong tay của người bên ngoài." Tử Tà Tình tức giận rít gào. Tạ Đan Quỳnh bị đánh như bao cát lăn qua lăn lại, trong lòng oan uổng thầm nghĩ khóc. "Ta nào có nói muốn đi chịu chết, ta chỉ nói là thay thế Đồng Hoàng đánh một trận có được hay không? Ta nói ta có nắm chắc, thế nào thành giúp ta đi chịu chết đây? Nói như thế nào cũng không phải là đi chịu chết à, ta thật sự có nắm chắc, rất có nắm chắc, ai đại tẩu à." Tạ Đan Quỳnh trong lòng hết sức kêu rên, ngoài miệng lại là một câu cũng không nói được. Bị đồng, bị đá bay lên trời, rồi rơi xuống đất, là bị đá lên, trên không trung quay cuồng, còn chưa rơi xuống đất lại liền bị đá lên trên. Thật sự là thật không ngờ, vị đại tẩu này tính tình lại hung bạo như vậy. Bình thường nhìn an tĩnh thiên hạ, bằng không, ta nào dám đến chứ. Thế nhưng hiện nay, Tạ Đan Quỳnh một bên bị đánh, một bên trong lòng ủy khuất, oan uổng. Nhưng suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt cư nhiên nở một nụ cười âm hiểm. "Lão đại tìm một cô vợ như vậy, vậy sau này nhất định là quá sức." "Ai không đúng à? Ra vẻ tình huống này rất có thể sớm đã xuất hiện trên người của lão đại rồi. Hay là đã xuất hiện qua không chỉ một lần đi. Thảo nào, lão đại đối với đám người khinh vũ bổ thiên dáng dấp khác, còn đối với vị chị dâu này là mơ hồ có chút tôn kính sợ hãi à?" "Thì ra là vậy. Tình huống này phải giữ bí mật, lừa cho lão đại bộ mặt. Chủ yếu là chớ cho hắn biết mà diệt khẩu ta. Nhưng là hiện nay ta mới biết được, tuy nhiên có chút quá muộn rồi." Tạ Đan Quỳnh nghĩ đến đây có chút nhớ nhung muốn khóc, để phát tiết phần thê lương trong lồng ngực. Nhưng bây giờ, ngay cả rơi nước mắt cũng không được. Giữa đại đường, không ít người tất cả đều trợn mắt há mồm, mặt mày co quắp nhìn đại tỷ to lớn đang điên cuồng ẩu đả Mặc Vân Thiên Thiên Đế, trong lòng đều là lay động không hiểu. Nàng ta thật là mạnh a, đối phương thế nhưng là một đời thiên đế, cứ như vậy coi như đánh là nhị tử, quá là trâu bò đi. Đang nghĩ ngợi, Tử Tà Tình thở hổn hển mắng: "Tục ngữ nói rất đúng, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Tạ Đan Quỳnh, ta đánh người là vì tốt cho ngươi, ngươi phải biết như vậy mà mang ơn ta, biết hay chưa?" Một lời như vậy, mọi người tất cả đều cười ngất. Tử Tà Tình sau khi đánh cho một trận, rốt cuộc hả giận, lúc này mới dừng tay chân, vùng tay khí phách mười phần. "Đem tên hỗn đản này giam vào cho ta, nhốt tại phòng tạm giam, cũng không cần cho hắn ăn cua cơm uống nước, không sợ hắn chết đói và chết khát. 10 ngày sau lại phóng xuất. Nếu mà quên mất, nhốt thêm 3 năm ngày thì không sao đâu. Dạ vâng. Mọi người không tự chủ được giật mình, động thân đứng nghiêm mà nhận sai khiến. Một đời thiên đế ngài cũng dám đánh như vậy, càng không nói chúng ta. Ngẫm lại còn chưa an tâm, Tử Tà Tình nói tiếp. Được rồi, một người nhanh đi cầm long gân đến đây, đem tình khốn này quấn 30 vòng. Tạ Đăng Quỳnh trong lòng kêu khổ, đây chính là một đầu tiến đến lập tức bị đánh ngã, ngay cả một điểm cơ hội cũng không có. Tử Tà Tình đi đến trước mặt Tạ Đăng Quỳnh, cúi xuống, mắt lộ ra hung quang, uy hiếp nói. Tạ Đăng Quỳnh, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Tiểu tử ngươi đâu dám làm gì dại dột. Đừng trách ta trực tiếp sai người đem tiểu tử ngươi lột sạch, ném tới kỹ viện. Sau đó ta liền gọi đệ muội ngươi qua, xem ngươi diễn trò hề. Tạ Đăng Quỳnh nhất thời hoảng sợ, rùng người, há to miệng, nhìn vị tẩu tẩu mà trong lòng mình vốn luôn có ấn tượng là ôn nhu nhàn thục, đại khí sàng sảng. Trợn mắt há hốc miệng, nghẹn họng nhìn trần trối, miệng mắt nghiêng lệch, chân tay luống cuống. Giờ khắc này thật là toàn thân đều co quắp, đều co giật. Nếu có thể động, Tạ Đăng Quỳnh thật sự rất rất muốn, dùng đầu đập xuống mà nói. Lão đại a, ngài đây là tìm một người vợ như thế nào a? Nhìn Tạ Đăng Quỳnh bị xách đi, Tử Tà Tình rốt cuộc mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Nhóc con, cự nhiên ở chỗ này của ta, dám nói ẩu nói tả. Là cái gì muốn phải thay thế đồng hoàng, đơn giản là không biết sống chết. Tình linh thần tiễn không đánh chết ngươi, lão nương cũng trước tiên làm cho người thành một người nửa chết nửa sống đó. Nói xong lập tức hào hứng. Đi, báo tin cho tổ chức tình báo Thiên Cơ, để cho bọn họ nói cho Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ hay. Ta đã đem Tạ Đăng Quỳnh hoàn toàn khống chế được, tuyệt đối không tồn tại ngoài ý muốn đâu. Trời cao, đám người Sở Dương đang khẩn trương lên đường. Mạc Thiên Cơ một bên chạy đi, một bên điều khiển từ xa chỉ huy tổ chức tình báo Thiên Cơ, tiếp thu tin tình báo, không ngừng mà phát sinh chi lệnh mới, tùy thời cùng đám người Sở Dương hồi báo tin tức mới. Nghe tin tức mới nhất, tình huống tự hồ là càng ngày càng hướng về phương hướng ác liệt hơn. Đám người Sở Dương càng ngày càng là lòng nóng như lửa đốt, đương nhiên là hận không thể một bước chạy tới Yêu Hoàng Thiên, giải quyết khốn cảnh ngay trước mắt. Đang khi tâm tình nặng nề, đi ở chính giữa đội ngũ, Mạc Thiên Cơ trong lúc bất chợt cười ha ha. Tiếng cười rất to, mọi người nghe nhất thời da đầu dựng đứng. Tà choáng, thần côn này như thế nào trong lúc bất chợt, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Mạc Thiên Cơ luôn luôn là núi cao đổ trước, mặt mày sắc bất biến. Lần này cư nhiên đang đi giữa đường liền cuồng tiếu. Lẽ nào tên này bởi vì thần kinh quá là căng thẳng, tình thế cực độ nghiêm trọng mà thất thường, mà điên rồi. Sao vậy chứ? Ngay cả Sở Dương cũng có chút lo lắng đề phòng hỏi. Mạc Thiên Cơ cười đến thiếu chút nữa từ trên bầu trời té xuống, xoa vuốt cái bụng, thở không được nói. Ai cười chết ta rồi, không được, buồn cười chết ta, ta phải cười đã chứ. Nếu không, thật không có biện pháp nói chuyện, các người chờ một lát nha. Mọi người không hiểu ra sao, chuyện gì có thể buồn cười như vậy chứ? Chẳng lẽ Thánh Quân đột nhiên trúng phong mà chết mất? Nếu không phải là Thiên Ma, Thiên Hoa Hoàng tự bào mà bỏ mình? Kỷ Mặc suy đoán. Người nghĩ cũng quá hay đi. Mọi người cùng nhau khinh bỉ nói. À không, là Tạ Đăng Quỳnh. Mạc Thiên Cơ cười ra nước mắt, cả người phát run. Hỗn đản, nói với chúng ta là trở về Mặc Vân Thiên, kết quả là gạt chúng ta, lén lút đi Yêu Hoàng Thiên, muốn vậy thay thế đồng hoàng cùng địch nhân quyết chiến. Mọi người nghe thì đều thất kinh, lập tức liền cùng kêu lên mắng to. Tên hỗn đản này, cự nhiên dám gạt chúng ta. Mọi người trong lòng đầy căm phẫn nói. Chờ lúc gặp mặt, lại đánh chết người. Tên hỗn đản này, lòng dạ hẹp hòi. Mọi người xoa tay, Mạc Thiên Cơ cười ngất nói tiếp. À, mọi người à, không cần kích động đâu. Đã có người đem tên này hung hãn dạy dỗ một trận rồi. Là ai? Là ai chứ? Mọi người đều truy vấn. Tên này muốn thay thế đồng hoàng đi quyết chiến, thế nhưng tự mình lại cảm thấy không có nắm chắc. Chủ yếu là phương diện dịch dung, cần phải có người giúp. Cả nghĩ thừa dịp chúng ta không có ở đó đi tìm đại tẩu. Mạc Thiên Cơ lau nước mắt rồi nói tiếp. Tên này cư nhiên vẫn là cho đại tẩu là tính tình tốt. Sau đó cư nhiên trực tiếp liền nói phải thay thế Tuyết Lệ Hàn xuất chiến, mời đại tẩu giúp một tay. Sở Dương nghe tức thời sợ run người. Già hỏa này, kết cục khẳng định là rất thê thảm đi. Nào là thê thảm chứ? Mạc Thiên Cơ vẫn như trước phì cười không ngớt. Sau đó đại tẩu đầu tiên là tỏ vẻ thật khó khăn, giảng đạo lý không có kết quả. Vì vậy liền đáp ứng giúp đỡ nghĩ biện pháp. Sau đó liền xuất kỳ bất ý chế trụ hắn ta. Có người nói, người nào đó bị đại tẩu cuồng đánh một canh giờ, trực tiếp đem vị Mặc Vân Thiên Thiên Đế mặt trắng nhỏ này đánh thành một khuôn mặt nhỏ béo. Dù sao cũng mặt nhỏ mà rất béo là được. Mọi người nhất thời cất tiếng cười to. Thời điểm đi đường vô hạn khẩn trương, cự nhiên nghe thấy tin tức này thật là quá quá hay. Nghĩ Tạ Đan Quỳnh bị từ mặt trắng nhỏ bị đánh thành mặt nhỏ béo, mỗi người đều trong đầu óc mình tưởng tượng, càng là tưởng tượng thì càng cảm thấy đã ghiền, quá là sung sướng. Hiện nay Quỳnh Hoa Đại Đế của chúng ta đã bị đánh cho không thể động đậy được, trên người còn bị trói 7-8 cái gân rồng, bị trói như cái bánh chưng, nhốt trong phòng tạm giam chờ chúng ta đi tham quan. Mạc Thiên Cơ có thể nói là vô cùng hạ hê, cười đến đau bụng. Chúng huynh đệ thề với trời, quả nhiên là bình sinh lần đầu thấy Mạc Thiên Cơ có biểu hiện loại vẻ mặt này. Thế nhưng mỗi người biểu tình nếu so với Mạc Thiên Cơ còn muốn thêm khoa trương hơn nhiều. Là khắc địch trực tiếp bị tin tức này làm cho vui. Ngào ô, ngào ô, ta đời này đều không có nghĩ tới sẽ có một ngày một đêm thoải mái như vậy. Thật là quá xá vui. Hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng nổi bộ dáng của Tạ Đan Quỳnh lần này. Ta liền hưng phấn bất tỉnh đi. Tạ ơn, tạ ơn, người cũng có ngày hôm nay, ông trời có mắt à. Tử chị dâu, chân chính làm rất hay. Kỷ Mặc mặt mày hớn hở. Việc này làm thật sự là quá hữu lực đi. Mọi người liền trên không trung chợt cười một trận. Ai nấy đều là thần thanh khí sảng, thỏa thích nhìn có chút hả hê. Đều thương lượng sau khi gặp lại Tạ Đan Quỳnh, phải làm như thế nào mới chơi được người nào người đó đây. Cơ hội như vậy thật là tốt, sau này chưa hẳn là đã có. Nếu không phải là có thể thỏa thích, thật sự là quá đáng tiếc, quá lãng phí. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến, bốn người đồng dạng là cười đến không có thở được. Sở Dương nghĩ tới những lời này đã muốn buồn cười, hơn nữa còn là tuyệt đối không cầm được loại cảm giác muốn cười nói. Tử đại tỷ tính tình thật tốt, Tạ Đan Quỳnh tiểu tử này thật sự là thật tài tình, quá là có ý nghĩa đi. Mọi người hoàn toàn yên lòng vui vẻ. Đoạn đường này vốn mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc lo lắng, nhưng cũng tuyệt đối thật không ngờ nửa đoạn sau lại đầy tiếng cười. Toàn bộ phải cảm tạ Tạ Đan Quỳnh a, mọi người nghĩ như vậy. Mọi người nhất thời tăng nhanh tốc độ, đều có thể đi nhanh tới. Thân thể Tạ Đan Quỳnh cả người sưng vù còn chưa có tiêu trừ hết, thật sự là quá đã nghiện. Thời gian nháy mắt 3 ngày đã trôi qua. Một ngày yêu hầu hỏi Tuyết Lệ Hàn. Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm được chứ? Tuyết Lệ Hàn tất nhiên là gật đầu. Ai được à? Yêu hầu nghe thì tâm trạng thoáng an tâm, thầm nghĩ xem không phải là ngày hôm nay. Tuyết Lệ Hàn ngửa đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Ta muốn yên lặng một chút, tìm hiểu một chút. Yêu hầu không nói năng rườm rà, thân thể khẽ động, liền đã vô ảnh vô tung. Lúc này, tối kỵ có người quan tâm, nhất là đương sự là nam nhân, trong ngày thường còn là đại nam nhân đặc biệt. Có lẽ là nói ta quan tâm ngươi, mới có thể quan tâm ngươi như vậy. Còn nắm chắc không có thể thắng sao? Ngươi cảm giác như thế nào? Nhưng trên thực tế cũng là đối với việc chiến đấu với cao thủ ngang nhau. Hỏi như vậy sẽ tăng cho hắn nhiều áp lực tâm lý. Khi bản thân đang đem áp lực tích lũy tới trình độ nhất định, làm như vậy có thể tạo hậu quả ác liệt. Bởi vì chính bản thân cũng đã đem mình ép cho vỡ. Yêu hậu là đương đại đỉnh phong cường giả, đồng thời cũng là một đại nữ nhân, nên rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên lúc này nàng lựa chọn tránh lui. Tuyết Lệ Hàn áo trắng phiêu phiêu, dưới chân trầm ổn, từ từ đi ra khỏi yêu hoàng cung. Sau đó hắn nhàn nhạt cười, định đi dọc theo con đường nhỏ. Yêu hậu đã đoán sai, hay hoặc là nàng bị Tuyết Lệ Hàn gạt. Quyết chiến kỳ kỵ là vào ngày hôm nay, vào lúc giữa trưa. Đây là ước định đã quyết, thành thật không thể thay đổi. Giờ khắc này trong lòng hắn không đau khổ, cũng không vui sướng. Ngửa đầu nhìn bầu trời mây trắng phiêu phiêu, tụ tán thay đổi. Cúi đầu nhìn sơn giang hoa nở, hoa tàn thoáng qua. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác vô hạn thích ý. Đối với đại chiến gần đến, lại không có nửa điểm lo lắng. Vừa lúc này Tuyết Lệ Hàn đột nhiên cảm giác có người đang vội vàng tiếp cận. Người này hành tung phiêu hốt, khí tức bí ẩn, thực lực lại cường đại dị thường, đã là đương đại tuyệt đỉnh đỉnh phong, ít nhất ngang hàng với cửu đế nhất hậu. Mặc dù chỉ là một cảm ứng như vậy, Tuyết Lệ Hàn lại dĩ nhiên ý thức được người tới chẳng những là cường giả cấp cửu đế nhất hậu, mà là một người có tu vi tuyệt không thua gì chính hắn, là cường giả đỉnh phong. Tuyết Lệ Hàn đang đợi đến giờ, nhưng hắn đứng chắp tay cũng không quay đầu, là chậm rãi đợi người đến. Mặc kệ người đến là ai, ngay cả là thánh quân cùng tinh linh tứ thần cùng nhau đến, thời khắc này Tuyết Lệ Hàn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động quay đầu. Sau lưng Đông Hoàng, một thanh âm ưu nhã nói: "Đông Hoàng bệ hạ, một trận chiến này nên do ta xuất chiến." Thành đầm ưu nhã mà giọng nói cũng chắc như đinh đóng cột, đương nhiên không có đường sống thương lượng chút nào. Tuyết Lệ Hàn nghe thì nhíu mày, rốt cuộc chậm rãi xoay người. Đập vào mắt có thể thấy hắn không khỏi sửng sốt. Trong tam giới lục đạo, chuyện có thể làm cho Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn động dung ngây người quá ít. Nhưng một màn trước mắt lại là một ngoại lệ trong ngoại lệ, cũng ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Lý do động dung ngây người kỳ thực rất đơn giản. Người trước mặt này áo trắng, vóc người cao to, đứng chắp tay, mắt phượng lông mi dài, đầu đội thiên quan, thành tào nho nhã, rồi lại quân lâm thiên hạ, anh tuấn văn tú, rồi lại lộ ra một cổ sắc phạt chi khí bá đạo. Đương nhiên là một Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Đối với việc trước mặt mình lại xuất hiện một bản thân khác, thực lực không thua kém gì mình, đây là một chuyện cực kỳ lạ kỳ khó có. Tuyết Lệ Hàn mặt mày cau có. Một màn trước mặt, mặc dù ra ngoài ý liệu, nhưng lại là còn trong tình lý. Hắn trầm giọng hỏi: "Người là ai?" "Ta là người đứng đầu Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn." Người nọ đứng chắp tay, trong mắt thần sắc ôn hòa, mang theo sự sắc bén không gì sánh kịp. Đó chính là nhãn thần thông thường của Tuyết Lệ Hàn. Hắn nói: "Bản tọa chính là Tuyết Lệ Hàn." Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, cười rất thích ý. Ở trước mặt Đông Hoàng không chút kiên kỵ, giả mạo Đông Hoàng, cự nhiên có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn cười đến thích ý như vậy. Hôm nay quái sự thật sự là liên tục phát sinh. "Tin tưởng, kỳ hẳn là biết ta sẽ không đồng ý." Tuyết Lệ Hàn nói. Kỳ thực ở mặt khác mà nhìn, Đông Hoàng cũng đã nhận ra người trước mặt là ai. Tuy rằng kinh dị với tu vi người tiến cảnh quá nhanh, nhưng bản chất không giống, vẫn là người nọ nói: "Quỳnh Hoa đại đế bệ hạ, hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, nhưng cuộc chiến hôm nay chỉ thuộc về bản đế, mời người trở về đi." Người này chính là Tạ Đan Quỳnh. Vào thời khắc mấu chốt, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, cự nhiên chạy ra, đúng lúc này chạy đến. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói: "Thế nhưng, trước kia người đã từng đáp ứng ta, nhận vô tín bất lập, Đông Hoàng lại bội tín hay sao?" Đông Hoàng lắc đầu: "Thất tín cũng là Đông Hoàng thất tín, lần này nói cho cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền, người không cần để ở trong lòng." Tạ Đan Quỳnh trầm mặc một chút sau đó đáp: "Người là sợ danh tiếng của Đông Hoàng bởi vì ta mà bị tổn hại sao? Hay hoặc giả là người kỳ thực sợ thua?" Tuyết Lệ Hàn trầm mặc: "Người nói đã chính là như vậy sao?" Tạ Đan Quỳnh khẽ cắn môi: "Ta hiểu như vậy có đúng không? Người nhận định ta không phải là đối thủ của thần tiễn sao?" Đông Hoàng cười nhạt, từ chối cho ý kiến. "Nếu ta nhất định phải đi thì sao?" Tạ Đan Quỳnh phẫn nộ nói. "Cửu trọng thiên khuyết có thể tổn thất được Đông Hoàng." Tuyết Lệ Hàn rút cuộc chính diện nhìn Tạ Đan Quỳnh, nói tiếp: Nhưng cửu trọng thiên khuyết lại trăm triệu lần không tổn thất được bất kỳ ai trong cửu kiếp các người. Ta nói như vậy, hy vọng người có thể hiểu rõ, trận chiến này chỉ thuộc về lệ hàng ta thôi. Huống hồ, ta có nắm chắc tất thắng. Vì tất đã nắm chắc thắng, chính là thần tiễn bại có lẽ chết, nhưng đồng hoàng cũng vì vậy mà chôn cùng. Nhiều lắm chỉ có tuyết lệ hàng bán tàn sống tàn mà thôi. Đúng như vậy chứ? Tạ Đàn Quỳnh cau mày hỏi. Tuyết lệ hàng nhìn về phương xa, lo lắng nói. Ngay cả là chôn cùng, biến mất, cũng là chuyện ta mong mỏi cả một đời. Cao thủ cùng bậc nói chuyện, không cần giả vờ. Trực tiếp một câu nói đều thẳng thắn thành khẩn, không có nửa điểm giả tạo. Tạ Đàn Quỳnh lặng lặng đứng, một lúc lâu sau không nói gì. Đồng hoàng càng không mở miệng, hướng mục đích đi đến. Mắt thấy liền đi qua, Tạ Đàn Quỳnh đột nhiên lặng lặng nói một câu. Đồng hoàng, lời hứa hẹn kia là tâm ma của chính ta. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên dừng bước. Đồng hoàng vốn tưởng rằng thế gian này không có bất kỳ người nào hay sự vật nào có thể lưu lại bản thân. Nhưng thời khắc cước bộ lại bất thình lình vì một câu nói mà dừng. Tâm ma. Tâm ma. Tâm ma nếu không giải trừ, liền đại biểu cho sự ngưng trệ. Tạ Đàn Quỳnh cũng xoay người. Hai người cứ như vậy tương đối đứng sóng vai nhau. Người mặt hướng nam, ta mặt hướng bắc. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Đồng hoàng, ta hôm nay tu vi tiến nhanh, đã đột phá Quỳnh Hoa Thiên. Tạ Đàn Quỳnh lặng lặng nói ra câu thứ hai. Đồng hoàng Tuyết Lệ Hàn lặng im không nói. Ta sẽ không bị thua. Bởi vì binh khí ta dùng cũng là ám khí, mà tiễn của thần tiễn cũng là ám khí. Trận chiến này do người xuất chiến, kết quả tốt nhất bất quá là thần tiễn chết, người trọng thương, sau đó tu vi hạ, thủy chung đồng hoàng không còn. Các người chiến đấu trận chiến ngày ấy, ta vẫn đang suy nghĩ. Từ lần đó ta một mực tìm tòi phương thức xuất thủ của đồng hoàng, già dĩ mô phỏng theo, dung nhập vũ kỹ ta vào bên trong. Đến cảnh giới của chúng ta đã không cần chấp nhất với một chiều nhất thức. Ta muốn sử dụng thân phận ngươi đi cảm thụ trận chiến này. Ta có thể cảm giác được người không thể nghi ngờ là có thể đánh chết thần tiễn. Nhưng bản thân tu vi cùng tu vi cảnh giới người là muốn rơi xuống chí ít nhất là 8 phần 10. Hơn nữa, vĩnh viễn không cách nào khôi phục được. Với người với mình, với nhà, với đất nước hậu thế thiên khuyết, lộ vẻ trăm tệ mà không có một lợi. Được lợi chỉ có thánh quân cùng với thiên ma bộ tộc gần đến mà thôi. Tạ Đàn Quỳnh rốt cuộc lùi về sau một bước, đối mặt với đồng hoàng, nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Bây giờ ta so với người thật là còn kém một chút. Ta không bằng ngươi. Nếu chính diện nhận chiến, người rốt cuộc có thể chiến thắng địch nhân. Ta thì chưa chắc chiến thắng được. Nhưng đối với nhân vật như thần tiễn là cao thủ ám khí, ta có thể ứng phó như thường, người thì chưa chắc. Võ học chi đạo, tương sinh tương khắc, đơn thuần bằng vào lực lượng nghiền ép, dùng lực phá vạn pháp, chưa hẳn áp dụng được với địch nhân cùng giai. Điểm đạo lý dễ hiểu này, tin rằng đồng hoàng so với ta càng thêm hiểu rõ, hà tất phải miễn cưỡng. Tạ Đàn Quỳnh mạnh mẽ nói. Đây là sự thật. Ta tin người sẽ không gạt bỏ lương tâm, cố phủ nhận. Hôm nay cửu trọng thiên khuyết đại chiến sắp tới, mà Tạ Đàn Quỳnh ta, ngay cả bởi vậy mà thụ thương, cũng tự tin có thể khôi phục được. Nhưng ngươi, ở chỗ tiến hành một hồi như vậy, hoàn toàn không tất yếu, thậm chí là hao tổn thực lực, còn bị thương tổn không cần thiết, cũng khôi phục không được. Cách làm ngu ngốc như vậy là không nên. Tạ Đàn Quỳnh lại trầm giọng, nói tiếp. Tạ đây nói không thể nghi ngờ rất khó nghe, nhưng xét đến cùng, liền chỉ có một ý nghĩa là ngươi tuy rằng mạnh hơn ta, nhưng luận một trận chiến này ngươi lại không bằng ta, cho nên để cho ta thay ngươi xuất chiến, ta giải trừ tâm ma mà ngươi bảo toàn thực lực mà đợi thời gian tới không có. Còn có một chút ta vẫn tin có thể nắm chắc, để cho thần tiễn biết khó mà lui, còn có thể bảo toàn thực lực và tính mệnh. Ngươi có thể hay sao? Ngươi xuất thủ chỉ là giết hắn mà thôi. Tuyết Lệ Hàn ngừng mi trầm tư, một lúc sau nhẹ nhàng hỏi. Tạ Đăng Quỳnh, người thật sự có tâm ma sao? Tạ Đăng Quỳnh ngây ra, ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng. Đông Hoàng cũng lặng lặng nhìn hắn. Hai người đột nhiên cười ha ha. Nếu có người ngoài ở chỗ này, tất nhiên sẽ sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì trước mắt rõ ràng là hai Đông Hoàng bệ hạ tương đối cười to, cười đến vui vẻ không gì sánh được. Kết thúc tập 535 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.